Thương em anh dẻo non cao, mùa mưa thâu mây tan mệnh bạc. Thương anh em lội sông sâu, trôi hương trôi hoa tan phận ngọc. Tình yêu liệu có chiến thắng tất cả? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 10 tập cuối câu chuyện Chuyện làm dâu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tây Bắc chào đón Thắng ngay sau đó. Anh thuê taxi đi đến dãy núi cao nhất. Ở những ngọn núi thấp, người ta có thể tự trèo lên hoặc đi bằng cáp treo, nhưng Thắng chọn tự trèo. Anh sắm ngay một bộ đồ bảo hộ, ít thức ăn khô và tự thân trèo lên những viên đá ngoằn ngoèo. Đôi mắt không rời khỏi một vị trí nào hết. Mồ hôi anh chảy ra như tắm. Ánh nắng dần tắt dưới chân trời, bầu trời chuyển sang màu khác. Sức cũng cạn dần, nhưng chẳng có một bông hoa nào trên những ngọn núi này cả. Cả một đêm mày mò trên núi, hai mắt Thắng trắng hếu do không ngủ được. Anh không dám phung phí một giây một phút nào. Bất cứ một giây trôi qua đối với anh đều vô cùng trân quý. Anh không cho phép mình mệt, không cho phép mình bỏ cuộc. Vợ anh đang đợi anh về, linh hồn cô ấy đang đau đớn chờ anh cứu giúp. Nhưng hỡi ôi, trời cao hình như không thấu mà còn đổ một trận mưa to. Trên núi cao không nơi trú ngủ, những hạt mưa nặng trĩu táp vào mặt anh như làm anh tỉnh táo hơn. Rằng hôm nay đã là ngày thứ hai, chân anh sớm đã chảy máu, tay đã đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Người chỉ mới đến hôm thứ ba đã thóp đi trông thấy. Anh sợ không tìm được loài hoa đó, sợ rằng vĩnh viễn không còn thấy nụ cười của cô, không còn nghe cô lý luận, không còn thấy khuôn mặt vui vẻ của cô nữa. Không, anh không được phép bỏ cuộc. Anh lại đi, đi khắp các dãy núi này để tìm hoa quý. Màn đêm kéo đến, tiếng côn trùng kêu inh ỏi ở đâu đó. Thắng nhíu mày, ở đây có côn trùng nhiều như vậy, chứng tỏ phải có sự sống, chắc chắn là như vậy. Có hy vọng rồi, như tiếp thêm sức mạnh, Thắng vội bước theo tiếng kêu đó. Tiếng kêu càng lúc càng đến gần hơn. Chiếc đèn pin được Thắng dọi khắp ngõ ngách, không nơi nào anh bỏ sót. 12 giờ đêm, anh vẫn miệt mài tìm kiếm loài hoa cứu vợ, nhưng sau cái hy vọng kia bỗng bị dập tắt bởi tiếng kêu, đột ngột ngưng lại như chưa từng có. Hụt hẫng một chút, anh nhìn đồng hồ 12 giờ đêm, đứng trên ngọn núi cao, gió thổi lồng lộng, cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng làm sao lạnh bằng lòng anh lúc này. Hết đêm nay là đến kỷ hạn 3 ngày với thầy Lục rồi. Hết đêm nay, nếu không tìm thấy hoa bất tử, thì lẽ nào anh phải xa Thanh Nhi mãi mãi? Có cái gì đó mặn đắng chảy vào miệng anh, mặn lắm, đắng lắm, và cũng đau lắm. Anh khóc, nước mắt cứ chảy ra. Trong đêm, có một người đàn ông bật khóc tức tuổi. Anh gọi tên cô, gọi lên trời xanh kia, hỏi rằng ông có thấy, hỏi rằng ông có nghe những gì anh đang nói không? Tại sao ông lại muốn cướp vợ của anh? Anh kêu gào trong đêm, mặc cho cơn gió cứ thổi ảo ảo như muốn cuốn bay đi. Khóc đủ rồi, anh lại đi. Đôi mắt sau hai đêm không chớp, gần như muốn sụp xuống. Hai chân đủ đã mỏi nhừ, vẫn kiên cường đi qua những viên đá vô tri. Cuối cùng, thêm 4 tiếng nữa, 4 giờ sáng, do vừa trải qua cơn mưa đường đá trơn trượt. Anh vấp chân vào một viên đá to sắc nhọn, cả người liền té xuống, đầu đập vào mỏm đá đến chảy máu. Chân vừa bị thương vừa bị chật khớp, không đứng dậy được nữa. Bỗng có tiếng cười khúc khích bên tai anh, bóng người lờn vờn trước mặt. Thắng rụi rụi mắt, là sự thật, không phải anh hoa mắt. Một cô gái có dung nhan tuyệt đẹp, trên người mặc chiếc áo choàng màu trắng, tóc dài, cài châm như những cô gái thời xưa, khuôn mặt đẹp đến mức phải ví von như một tuyệt tác, chẳng khác nào một người vừa bước ra từ một bức tranh hoàn mỹ. Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Cô gái đưa tay lên miệng khẽ cười rồi nói, tôi là bất tử, tôi sống ở đây. Bất tử, cô là hoa bất tử có đúng không? Cô gái gật đầu, đúng vậy. Thắng sung sướng quên mọi đau đớn, mừng rỡ reo lên, cuối cùng tôi gặp được cô rồi, gặp được rồi. Bất tử hỏi anh tìm tôi làm gì? Tôi muốn cứu vợ tôi, linh hồn cô ấy đang bị quỷ giam giữ, tôi muốn dùng hoa bất tử để cứu cô ấy sống lại. Bất tử nghe xong liền cười tiếp, sau đó bay bổng lên cao như một điệu múa tuyệt đẹp, rồi lại hạ xuống gần anh. Chắc anh đã từng nghe chưa ai hái được hoa bất tử đúng không? Xin cô giúp đỡ tôi, tôi không còn nhiều thời gian nữa, nếu không vợ tôi vĩnh viễn tiêu tan hồn phách. Xin cô mở lòng từ bi, giúp đỡ kẻ phàm nhân. Bất Tử lại cười to hơn, nhìn thẳng vào anh. Tôi sinh ra là để cứu người, nhưng có cứu được không lại tùy vào duyên số. Anh nặng lòng như vậy, tôi cũng có chút cảm động. Tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc anh bước chân lên đến đây. Nhưng đàn ông đa phần là một lũ vô tình bạc nghĩa, trăm ngàn người mới có một kẻ trung tình. Hôm nay anh muốn có được Hoa Bất Tử thì phải dùng mạng mình đổi lấy. Anh có đồng ý không? Đổi mạng? Ý cô là sao? Đơn giản, tôi sẽ cho anh một bông Hoa Bất Tử, đổi lại tôi sẽ hút hết sinh khí của anh. Khi anh cứu được vợ anh xong thì người cũng không còn sinh khí để mà chết. Thắng nghe xong thì chấn động tâm lý một chút. Mạng, đổi mạng ư? Sợ rồi đúng không? Tôi biết ngay mà, đàn ông các anh đều bạc bẽo như vậy, tôi hận các người ngàn đời này. Bất Tử cười lớn, núi đồi bỗng rung chuyển, những viên đá lớn nhỏ rớt xuống lộp bộp. Gió càng dữ dội, rít lên từng cơn. Hai con sói dữ từ đâu lao ra, bao vây lấy Thắng. Nó lườm anh bằng ánh mắt không thể nào diễn tả được, chỉ có thể nói rằng rất rất là khủng khiếp. Bất Tử vốn là một cô gái xinh đẹp từ hàng nghìn năm trước. Cô vì bị người đàn ông yêu thương nhất phản bội mà lên đỉnh núi này tự vẫn. Máu cô chảy ra, hóa thành Hoa Bất Tử. Hương hoa phát ra chất độc, nếu nam nhân nào ngửi sẽ mất hết thần trí, u mê không lối thoát. Cô từng có lời nguyền sẽ giết tất cả đàn ông xảo trá trên thế gian này. Nhưng sau nhiều năm được tiên ông giảng đạo, Bất Tử đã tu thành hoa vĩnh viễn không chết. Ngàn năm sẽ nở một lần để cứu độ một người. Bất Tử có phép thần thông, tuy nhiên nỗi oán hận vẫn còn. Chỉ cần thấy đàn ông không tốt, cô sẽ khiến người đó chết không toàn mạng. Lần này cô là muốn thử thách Đức Thắng, muốn xem rằng đàn ông tốt có còn hay không. Được, tôi đồng ý, cô làm đi. Bất Tử hỏi lại, đã chắc chưa? Hãy suy nghĩ cho kỹ, kẻo hối hận. Tôi chắc chắn, xin cô hãy cứu lấy cô ấy. Được, nhưng tôi muốn biết vì sao anh lại đồng ý trao đổi. Rõ ràng anh có thể mặc kệ cô ấy và cưới một cô vợ khác. Phụ nữ đẹp thế gian này nhiều vô kể. Thắng mỉm cười và trả lời câu hỏi của Bất Tử. Vì tôi yêu cô ấy, dù cho cô ấy bây giờ chỉ còn mỗi linh hồn, dù cho âm dương cách biệt, thì một ngày vợ chồng, vạn kiếp nghĩa phù thề. Dù sau khi cứu cô ấy sống lại, tôi sẽ chết, tôi vẫn cam lòng. Trước sự nặng tình của Thắng, Bất Tử mới hiểu rằng không phải bất cứ người đàn ông nào trên đời này cũng đều xấu xa như người cô đã từng yêu. Nhưng cô vẫn muốn thử thách một chút. Bất Tử nói tiếp, được, tôi thấy anh cũng là một người nặng tình nghĩa, nên sẽ toại nguyện cho anh. Bây giờ tôi sẽ không hút sinh khí của anh, nhưng sẽ cho sói của tôi hút máu anh trước. Sói của tôi là sói độc, chất độc này từ từ phát tán, sẽ khiến anh đau đớn mà chết. Anh chắc chắn đồng ý chứ? Sau cái gật đầu của Thắng, Bất Tử liền chỉ tay, lập tức hai con sói hùng hổ lao đến, vây lấy Thắng. Một trong hai con gầm gừ lên, đưa những chiếc răng nhọn hoắt ra ngoài. Trong đêm tối, những chiếc răng phát ra ánh sáng, chói cả mắt Thắng. Nó lao vào cắn một phát vào bắp chân của Thắng, máu theo đó chảy ra, đỏ cả hàm răng của nó. Xong xuôi, nó lại tiếp tục gầm lên, lùi ra sau lưng của Bất Tử. Bất Tử xoay một vòng tròn như một điệu múa, trên tay liền có một đóa hoa màu trắng rất đẹp, hương thơm ngát mũi, những cánh hoa lấp lánh như những vì sao trên trời, cánh hoa bầu tròn chất chồng với nhau thành nhiều lớp. Hào quang của nó chiếu thật là đẹp đẽ, nó bay lơ lửng dù Bất Tử đã buông tay ra. Bông hoa bay về chỗ Thắng, anh liền đưa tay ra nhận lấy. Cảm nhận đầu tiên chính là mùi hương của nó, thơm, thật thơm, thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng, mùi đặc biệt khiến người ta chỉ muốn ngửi mãi không thôi. Thắng cảm ơn Bất Tử rối rít, nhưng Bất Tử lại lắc đầu. Không cần cảm ơn, hãy tận hưởng những ngày tháng còn lại đi. Nói rồi Bất Tử cùng hai con sói liền bay lên cao, giọng cười còn vang vọng. Hương thơm của cô ấy vương vấn thật lâu mới hết, cho đến khi không còn nghe gì nữa. Thắng cầm bông hoa trên tay, một tay rút trong túi ra chiếc khăn rồi gói lại cẩn thận. Bông hoa thật kỳ diệu, dù để trong chiếc khăn nhưng bên ngoài vẫn nhìn thấy hào quang của nó. Giờ phải xuống núi, chân Thắng đau lắm, vừa bị chật khớp vừa bị sói cắn, bụng thì đói meo. Anh lần mò từng bước một, có khi trượt chân, tưởng chừng bị té xuống dưới. Nhưng cũng may, tay anh vẫn bám lại được. Cuối cùng, khi xuống chân núi thì trời cũng đã sáng, mười đầu ngón tay anh đã rướm máu, đầu móng sớm đã chảy những máu khô và mặt trời đã phủ những ánh sáng đầu tiên cho vùng núi Tây Bắc. Thắng thuê xe đưa ra sân bay gấp rồi búc vé máy bay về lại Bình Dương. Anh bật di động lên thì nó đã hết pin mất rồi, nhưng không sao, vẫn còn trong thời hạn 3 ngày của thầy Lục, chắc hẳn là không sao đâu. Anh khẽ nói thầm trong bụng, vợ ơi, anh về rồi. Khi bước chân vào nhà, mọi người đều bất ngờ vì Thắng tìm được Hoa Bất Tử, nhất là bà nhỏ, mếu máo ôm chầm lấy Thắng. Bà sợ lắm, bà sợ mất đi đứa con duy nhất này. Thầy Lục vẫn túc trực tại đây khi nhận được bông hoa từ tay Thắng mà kinh ngạc tột độ. Kỳ tích, cậu đã tạo ra kỳ tích, đáng khâm phục. Thắng cười thở phào nhẹ nhõm, anh lấy trong túi ra chiếc khăn có máu trinh của Thanh Nhi, đưa cho thầy Lục. Thầy Lục liền lập bàn làm phép, trải chiếc khăn ngay ngắn trên bàn, rồi dùng những cánh hoa bất tử hòa vào đấy. Kỳ lạ thay, cánh hoa được tước ra, nhưng vẫn không phai những dạ quang của nó, lấp lánh phát sáng đẹp tuyệt vời. Sau khi cho tất cả cánh hoa vào chiếc khăn, thầy Lục gói lại cẩn thận, rồi dùng lá bùa màu vàng, buộc chặt thành hình một chiếc túi nhỏ, rồi treo lên, đọc câu chú để cứu lấy linh hồn của Thanh Nhi. Thầy đọc đến đâu, mồ hôi trên trán thầy đổ đến đó, mọi người ở đó đều không dám thở mạnh. Lúc này, cái lọ trong tay của Ái Nhi liền rung lên, dù cho cô ta có ra sức giữ lấy. Đến một lúc sau, thì cô ta không trụ được nữa, cái lọ liền rơi xuống đất. Một thứ gì đó từ trong chiếc lọ bay ra khỏi cái vòng, rồi không thấy đâu nữa. Thắng gọi, Nhi ơi, Nhi ơi. Thầy Lục mới thôi không đọc nữa, trán thầy ướt đẫm mồ hôi. Thầy nói, cô ấy cần nghỉ ngơi để hồi phục lại, cậu đừng lo lắng, bây giờ tập trung trừ khử linh hồn của ngạ quỷ này trước đi. Ái Nhi nghe nói mà hồn kinh bạt vía, kêu gào thảm thiết. Mấy ngày nay bị nhốt trong đây, phép thuật đã bị thầy Lục trấn hết, cô ta chẳng thể thoát ra được. Mau thả tôi ra, thả tôi ra. Thả ra, để ngươi đi hại người nữa à? Không, không có, tôi sợ rồi, tôi sẽ nghe lời ông tu hành để sớm được đi đầu thai kiếp khác. Ông tha cho tôi đi, tôi xin ông đấy. Thầy Lục quá cứng rắn, Ái Nhi liền chuyển sang cầu xin Thắng. Anh Thắng, cứu em với, cứu em với. Dù sao chúng ta hết tình thì vẫn còn nghĩa, chúng ta đã có những tháng năm bên nhau, rất hạnh phúc mà anh. Thắng cười chua chát. Bên nhau hạnh phúc, vậy mà cô đã cắm cho tôi một cái sừng dài. Tôi kinh tởm cô. Không, anh, em không có. Là em bị người ta hại, người ta chuốc say, rồi làm gì em không biết. Em yêu anh mà, em đã giải thích với anh nhiều lần rồi mà. Không, cô không yêu tôi. Nếu cô yêu tôi thì cô sẽ không làm những việc đáng sợ như vậy. Cô đã không hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng vợ tôi, muốn lấy mạng của mẹ tôi. Vì em yêu anh, em muốn anh là của riêng em. Thắng, em thật lòng thật dạ với anh mà. Xin anh hãy tin em đi, xin anh đấy, cứu em với, nếu không ông ấy sẽ giết em mất. Ta không giết ngươi, ta sẽ đưa ngươi vào con đường chính đạo. Không để cho Ái Nhi có thêm thời gian dây dưa, thầy Lục Thế đứng trang nghiêm, cầm thanh kiếm đầu tù lên, dùng đầu kiếm viết lấy lá bùa, được viết bằng máu gà rồi làm phép. Ái Nhi vùng vẫy muốn chạy trốn, cô ta la ó khi thầy Lục ném thanh kiếm vào trong, trúng ngay ngực cô ta. Lập tức Ái Nhi trợn trừng đôi mắt hết cỡ, máu miệng ộc ra một cái, giống như là nước lũ, ào ào ra, kinh khủng lắm. Đặc biệt, máu này lại có màu đen, rất tanh hôi khó ngửi. Đầu tóc cô ta bỗng dựng đứng lên, khuôn mặt nửa người nửa quỷ thay nhau mà biến đổi. Cô ta kêu lên thêm một tiếng nữa, rồi cuộn chặt hai tay, gồng người lên, khiến thanh kiếm rớt xuống đất cái keng. Cả thảy đều hoảng sợ trước cô ta. Thầy Lục nhanh như cắt, lấy máu của mình rồi lẩm bẩm cái gì đó trước khi ném lá bùa vào trong. Lá bùa bay lờ lửng rồi đập thẳng vào trán cô ta, tạo nên sự rung chuyển thật mạnh trong căn phòng. Đồ đạc rơi xuống tựa như có một trận động đất. Ái Nhi kêu gào thảm thiết trong lúc hơi tàn sức kiệt. Cô ta nói, Thắng, em yêu anh. Ái Nhi ngã xuống, đôi mắt từ từ khép lại. Thầy Lục lấy một cái lọ màu đen đưa ngang mặt, đọc chú để hút lấy linh hồn Ái Nhi vào trong, rồi niêm phong bằng hai lá bùa chéo lẫn nhau. Xong rồi, tôi sẽ đem cô ta về và dẫn dắt cô ta về đường chính đạo. Thầy sẽ làm gì cô ta? Có giết không? Tôi đã trấn giữ cô ta trong đây, hàng ngày giảng giải cho cô ta hiểu. Tôi tin sẽ đưa được cô ta về con đường chính đạo dù con đường đó khá gian nan. Còn vợ tôi thì sao? Tôi chạm vào cô ấy được chưa? Tôi lo cho cô ấy quá. Bây giờ cậu bế cô ấy lên giường nghỉ ngơi đi. Đến 12 giờ đêm nay, cậu thắp 9 ngọn nến màu đỏ xung quanh cô ấy, rồi mở chiếc túi kia ra. Linh hồn cô ấy tự khắc biết phải làm gì. Nói đến đây thì người làm chạy vào la lên: Ông chủ, bà chủ, bà chủ lớn bị gì rồi? Máu miệng chảy quá trời. Cái gì? Mọi người đồng thanh hỏi, rồi kéo nhau chạy qua phòng của bà lớn. Chỉ còn Thắng ở lại với Thanh Nhi. Anh bế cô lên giường và dùng khăn lau mặt mũi tay chân cho cô, lấy lược chải tóc cho cô rồi thì thầm: Vợ ơi, nhanh về với anh nhé, anh yêu em. Bên trong căn phòng, bà lớn nằm sóng xoài dưới sàn nhà, máu mồm máu miệng cứ ọc ra liên tục, không có dấu hiệu ngừng lại. Hai mắt thì trợn trắng, người giật giật, cảnh tượng thật hãi hùng. Bà ta làm sao vậy? Gọi bác sĩ nhanh lên. Thầy Lục nhìn qua rồi nói: Ông Tường, bà ta bị ngải quật rồi, không cứu được đâu. Ngải quật là sao thưa thầy? Thầy Lục trả lời bà nhỏ: Như những gì mà cậu Thắng kể và tôi nhìn thấy, người phụ nữ này nghiệp quá nặng, bản thân làm quá nhiều chuyện xấu xa. Thêm bà ta nuôi ngải, tức là nuôi linh hồn con quỷ vừa rồi. Bà ta cho nó uống máu của bà ta và máu các con vật khác để nó nghe lời. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, tốt và xấu, lợi và hại. Quỷ sẽ nghe lời bà ta sai khiến lúc đầu, nhưng về sau khi quỷ đã quá mạnh, nó không còn chịu mọi sự sai khiến của bà ta nữa, mà chuyển sang nhập vào bà ta và làm ra những chuyện kinh hãi như ăn thịt sống, uống máu tươi, thèm ngủ ngay, đêm thì thức. Ngay từ đầu gặp lại là tôi đã biết bà ấy bị quỷ lợi dụng thân xác làm loạn. Cũng may tôi đã trấn được con quỷ kia, nếu không e là nguy hiểm cho tất cả mọi người. Lúc này người bà lớn bỗng giật mạnh liên hồi, tay chân duỗi thẳng ra cứng đờ, hai mắt trợn ngược lên, máu mồm vẫn không ngừng chảy. Sau đó cả người như bị điện giật, giật mạnh bà ta lên cao mấy chục cm, rồi mới tắt thở. Cái Thu khóc ngất lên ngất xuống, không tin nổi mẹ mình là một người như vậy. Không chịu nổi, cô ta ngất đi trong vòng tay của ông Tường. Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng, có một mùi hương thơm thân thuộc xộc thẳng vào mũi, và một cánh tay ai đó thân quen cùng dáng hình tôi đã khắc sâu trong tâm trí. Anh hình như đang ngủ, dáng anh có vẻ mệt nhoài. Tôi đưa tay ra vuốt lấy những sợi tóc mềm mại của anh thì vô tình làm anh tỉnh giấc. Em tỉnh rồi, em tỉnh rồi. Anh ôm lấy tôi rất mạnh rồi reo lên, tay anh siết chặt vào bả vai của tôi có chút đau. Nhi, Nhi của anh. Nghe ba từ Nhi của anh, sao lại sung sướng như thế, còn sung sướng hơn cả chúng độc đắc. Anh cứ như thế, anh ôm tôi rất lâu, đến tôi phải đẩy anh ra thì anh mới thôi không kích động nữa. Nghe anh kể lại mọi chuyện, từ việc anh đi lấy hoa bất tử, nhưng anh tuyệt nhiên không kể việc anh bị sói độc cắn, cũng không nói thời gian anh sống còn rất ít. Anh nói cho tôi nghe cái chết của bà lớn. Hiện tại bên pháp y họ kết luận bà chết do nhồi máu cơ tim. Tang lễ đang được tổ chức. Bà lớn mất, xác thịt thối rữa, bị những con giòi con bọ từ trong người chui ra, nên tiến hành hỏa táng. Cho cốt thì cái Thu xin ba chồng tôi cho cô ấy đem lên chùa, để cho bà ấy hàng ngày nghe kinh Phật, để chuộc lại lỗi lầm của bản thân đã gây ra. Ba chồng tôi đồng ý để cho Thu đem bà lớn lên chùa. Nghe cô ấy bảo xong 100 ngày của bà lớn thì cô ấy bay sang nước ngoài tiếp tục. Những tưởng qua dông bão sẽ thấy được cầu vồng, nhưng không phải như vậy. Chồng tôi đi mấy hôm liền, sau đó anh đưa đi đến những cửa hàng của anh, giới thiệu cho tôi biết và bảo tôi học cách quản lý. Tôi thắc mắc, sao em phải học, chẳng phải anh đang quản lý rất tốt hay sao? Anh xoa đầu tôi. Ừ, nhưng anh còn phải quản lý công ty, một mình anh làm không xuể, mà chẳng phải trước kia em nói muốn đi làm còn gì, bây giờ anh dạy em cách quản lý và theo dõi. Cũng phải, đúng là trước kia tôi có ý muốn được đi làm, tôi không muốn mang tiếng ăn bám anh, dù sao có một công việc cũng là tốt. Bây giờ anh Thịnh mang tù tội, ba chồng tôi cũng đã lớn tuổi rồi, cũng nên để ông Thư thả tuổi già. Một mình chồng tôi quản lý công ty thêm những cửa hàng riêng của anh đúng là quá sức, tôi cũng nên giúp anh một tay. Không biết là anh dạy giỏi hay do tôi nhanh nhẹn, nhưng mấy hôm là tôi đã hiểu sơ lược cách theo dõi năng suất, lợi nhuận của cửa hàng. Số tiền anh thu về hàng tháng không phải là con số nhỏ, nó tính bằng tỷ. Sau khi chi trả thuế mặt bằng lương nhân viên thì sẽ chuyển khoản vào tài khoản của anh. Nhưng hôm nay anh thay đổi, tiền sẽ vào tài khoản của tôi. Anh còn bảo tôi ký tên vào một số giấy tờ nữa. Những ngày đó anh hầu như tất bật đi xuôi về ngược. Hơn một tuần người gầy rộc hẳn đi. Tôi xót quá nên bảo anh: anh gìn giữ sức khỏe, đừng cố quá, em thấy anh gầy đi nhiều lắm. Anh cười, mặt anh xanh xao: sắp xong rồi, em đừng lo. Anh kéo tôi dựa vào vòng ngực anh. Nếu là trước kia tôi sẽ thấy nó rắn giỏi và vững chắc, nhưng sau cảm giác hôm nay chính là hồi hộp, trong lòng như thể có gì bất thường, bất an lắm. Anh gầy đi, ngực cũng không còn đầy đặn, hơi thở vương mang những tiếc nuối mà không nói lên lời. Mấy hôm nay tôi nói gì, hỏi gì, anh cũng cười nhẹ, điều mà trước kia chưa từng có. Tôi cứ tưởng rằng là do trước kia xung quanh chúng tôi còn quá nhiều kẻ thù nên anh mới làm mặt lạnh. Bây giờ những kẻ xấu đều trả giá nên tâm trạng anh vui vẻ, nhưng lại không phải là như vậy. Giá như lúc ấy tôi quan tâm anh nhiều hơn, giá như tôi để ý hơn, thì sau này tôi đã không tiếc nuối và hối hận. Em có muốn về quê chơi không? Có chứ, nhưng đợi anh rảnh rồi chúng mình về luôn. Ừ, đợi anh sắp xếp. Em cứ rút tiền trong thẻ gửi về cho mẹ xây lại căn nhà cho khang trang một chút, mưa gió cũng an tâm hơn. Tôi mỉm cười, cảm ơn anh đã lo cho tôi, giờ lo cho cả gia đình tôi nữa. Chuyện này lần trước anh đã nói, tôi tưởng anh đã quên, không ngờ bây giờ anh vẫn còn nhớ. Thắng, cảm ơn anh, thay mặt ba mẹ em cảm ơn anh. Anh vuốt tóc tôi, đôi mắt trầm sâu, chắc là tôi ngu muội nên chẳng nhìn ra anh đang thay đổi. Đừng khách sáo, em cũng đừng ngại, cứ thoải mái xây căn nhà tươm tất một chút, tiền anh không thiếu đâu. Anh lại ôm tôi, tôi không nhìn thấy được nỗi buồn trong đáy mắt anh, không nhìn ra những lo sợ, không nhìn ra số ngày chúng tôi bên nhau không còn nhiều nữa. Tôi được anh chỉ dạy cách sử dụng laptop và cách quản lý qua app và các ứng dụng, rồi các thủ thuật trong mua bán. Tôi hồ hởi lắm, gần như người không cảm thấy đói vì mải mê học tập những phương pháp anh dạy. Rồi anh đưa tôi đi khám ở bệnh viện, được những bác sĩ giỏi đầu ngành thăm khám siêu âm và làm các xét nghiệm. Đầu giờ chiều chúng tôi quay lại thì được bác sĩ giải trình. Chúng tôi đã tổng hợp tất cả các kết quả lại và đưa ra kết luận là vợ anh bị vô sinh do tác động nội lực, tức là do một thời gian dài dùng thuốc tránh thai không rõ nguồn gốc. Các chất trong thuốc làm suy giảm nội tiết tố, đặc biệt là viêm buồng trứng, mà buồng trứng là cơ quan sinh sản ra noãn trứng, nên khi mắc phải viêm buồng trứng thì sẽ khiến cho các hoạt động của buồng trứng hoạt động bất thường, dẫn đến việc phóng noãn và chu kỳ kinh nguyệt thất thường. Đó là nguyên nhân hàng đầu khiến vô sinh ở nữ giới. Chồng tôi hỏi: vậy có nghĩa là vẫn có khả năng đúng không ạ? Trường hợp này vẫn điều trị được, nhưng như tôi đã nói, cần thời gian rất dài để điều trị viêm buồng trứng trước. Tôi được bác sĩ phác đồ điều trị, tuy có thể sẽ lâu, nhưng tôi nhất định sẽ kiên trì đến cùng, để một ngôi nhà có được những đứa trẻ bị bố gọi mẹ, đưa tay đòi ba ấm và tiếng cười giòn tan của lũ trẻ rộn rã mỗi ngày. Tối đó anh bảo tôi: chúng ta cùng nhau đi du lịch em nhé. Đi du lịch ạ? Ừ, cả nhà cùng đi, với anh vẫn còn nợ em tuần trăng mật mà, em muốn đi đâu để anh lấy vé. Thực ra với tôi đi đâu cũng được, miễn là có anh đi cùng, mà trước giờ tôi cũng chẳng được đi du lịch ở đâu nên cũng không biết nơi nào là đẹp. Thôi, tùy anh quyết định vậy. Anh chọn đi, em thì sao cũng được mà. Vậy chúng ta đi vòng quanh thế giới nhé. Anh được nghỉ phép nửa tháng, chúng ta đi đủ rồi về. Nghỉ tận nửa tháng á? Em tưởng dạo này công ty phải nhiều việc lắm, sao anh được nghỉ nhiều như vậy? Mỗi nhân viên đều được nghỉ 14 ngày phép trong một năm. Người thâm niên càng cao thì số ngày phép sẽ càng nhiều. Anh dù là sếp nhưng vì mới vào nên chỉ được nghỉ 14 ngày thôi. Vậy mai anh book vé, chúng ta đi một vòng thỏa thích nhé. Dạ. Tôi tưởng tượng đến chuyện sẽ được đi khắp nơi thì vui sướng, nằm trong lòng anh mà hí hửng. Anh bảo tôi ngày mai ra cửa hàng lấy quần áo để đi du lịch. Anh căn dặn tôi cần lấy những gì, chuẩn bị những gì. Em biết rồi, mà anh, đợt này đi anh phải ăn nhiều vào đấy, người xương không rồi đây này, em ôm chẳng còn tẹo thịt nào. Anh véo mũi tôi, kề sát mặt vào anh. Anh biết rồi, thôi ngủ đi, mai anh sẽ nói chuyện với ba mẹ. Nằm gọn trong lòng anh, ngửi hương thơm của anh, đột nhiên tôi có chút kích thích. Từ hôm tôi từ quỷ môn quan trở về, anh và tôi chưa va chạm lần nào hết. Anh chỉ ôm tôi mà ngủ, không đề cập hay có biểu hiện ham muốn. Lúc đầu tôi nghĩ chắc là do tôi vừa mới hồi phục nên anh kiêng cữ, nhưng bây giờ tôi đã rất khỏe mạnh, sao chẳng thấy anh dục dịch gì cả. tôi có nên một lần chủ động không nhỉ? Thật ra cũng ngại đấy, nhưng chúng tôi bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp, trên giấy tờ lẫn tình cảm, chắc không sao đâu nhỉ? Tôi đưa tay mình lướt trên ngực anh, như chú chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng đi nhẹ một vòng vòng ngực của anh. Tôi không được thuần thục, chỉ cố gắng làm theo quán tính. Tôi không biết anh thích hay là không, chỉ thấy một lúc sau đó, người anh khẽ cửa quẩy, rồi anh chụp lấy tay tôi, ghì tôi xuống dưới thân anh. Đôi môi anh tìm đến cánh môi tôi say sưa. Sự quyết liệt của anh làm tôi tiếp thêm sức mạnh mà đáp trả, cùng anh trao nhau những ngọt ngào của tình yêu. Đến lúc cao trào nhất, anh đột ngột dừng lại, với tay lấy chiếc bao cao su đeo vào trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tại sao anh lại đeo bao và làm gì? Tự nhiên tôi mất hẳn cảm xúc. Hành động đó của anh khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. Chẳng phải anh đang muốn chúng tôi có những thiên thần hay sao? Thêm bác sĩ bảo tôi vô sinh thì anh đeo bao làm gì? Đến lúc sau, khi anh đã giải phóng, anh nằm gục hẳn trên người tôi, ôm lấy tôi, ve vuốt những sợi tóc đang rối. Tôi không nén được đành hỏi cho rõ, sao anh lại mang bao? Nghe tôi hỏi, anh mới ngẩng người dậy, dịch người sang một bên, rồi bước xuống giường nhặt lấy quần áo và trả lời, không có gì đâu. Anh nói dối, bác sĩ nói em có thể có khả năng mang thai, vậy hà cớ gì anh làm như vậy? Hay là anh không còn muốn có con với em? Không có gì đâu, em đừng suy nghĩ gì nhiều. Dứt lời, anh bỏ vào trong nhà vệ sinh rất lâu, đến khi ra thì trèo lên giường nhắm mắt ngủ. Tôi không vui trong lòng, chẳng hiểu anh làm sao nữa, tôi chưa bao giờ hiểu được anh. Sáng hôm sau khi ăn sáng, anh nói chuyện đi du lịch thì cả ba và mẹ chồng tôi đều từ chối. Chắc ông bà muốn vợ chồng tôi có không gian riêng. Với cả đi du lịch tận nửa tháng, cả anh và ba đều đi thì ai quản lý công ty, nên cuối cùng chỉ có tôi và anh đi thôi. Tôi vẫn còn hợp hững anh chuyện đêm qua, nhưng chúng tôi sắp đi du lịch, chẳng lẽ lại mặt nặng mày nhẹ thì mất vui. Thôi thì mọi chuyện dẹp sang một bên, mọi chuyện tính sau đi đã. Tôi được anh đưa đến cửa hàng chọn quần áo, biết là cửa hàng của anh, lại biết số tiền thu về khá cao, nên tôi cũng mạnh tay chọn đồ. Đi qua gian hàng nam, thấy có cái áo sơ mi đẹp quá, chiếc áo màu đen đơn giản, tôi nghĩ rất thích hợp với anh. Anh thích đơn giản như vậy, không cầu kỳ, nhưng khi mặc vào lại rất đẹp và nổi bật. Chắc hẳn anh sẽ vừa ý, sẽ cho anh một bất ngờ. Thế là tôi lấy chiếc áo cho vào số quần áo được chọn. Anh còn mải mê ở quầy quản lý, nên không hay biết gì cả. Chúng tôi ở thêm một lúc để anh căn dặn nhân viên gì đó. Sau đấy mới về nhà cho quần áo vào máy giặt, sấy khô ủi thẳng. Vé máy bay anh cũng đã đặt xong hết, chỉ cần hôm sau kéo vali lên đường thôi. Lần đầu tiên tôi được đi máy bay, cảm giác đầu tiên là hơi sợ, nhất là lúc máy bay bắt đầu cất cánh. Hai tay tôi bấu chặt vào thành ghế, hành động đó khiến chồng tôi bật cười. Anh đan tay anh vào tôi nhẹ nhàng nói, không sao, đừng sợ, dựa vào anh đây này. Lời nói ngọt ngào làm sao, những sợ hãi trong tôi cũng dần biến mất. Tôi dựa đầu vào vai anh, ngắm nhìn những áng mây qua ô cửa kính. Thì ra trên cao, mây sẽ như thế, đẹp thật. Sau một hồi tôi ngủ quên trên vai anh, lúc nào không biết nữa. Khi tôi thức dậy là vì được anh gọi, đã đến sân bay của đảo quốc Sư Tử. Chúng tôi bắt taxi đến khách sạn mà chồng tôi công nhận giỏi. Tôi tưởng anh sẽ giao tiếp với tài xế bằng tiếng Anh hoặc Google dịch. Nhưng không, anh nói được cả tiếng Sinh. Tôi ồ lên, anh giỏi thật, cái gì cũng biết. Anh biết bao nhiêu tiếng ạ? Ít thôi, là bao nhiêu? Anh khiêm nhường, tầm 10 tiếng. Tôi lại ồ lên thêm một lần nữa, đôi mắt kinh ngạc nhìn anh mà trầm trồ ngưỡng mộ. Biết mấy tiếng đã oách lắm rồi, nay tận 10 thứ tiếng, diều quá. Trời ơi, sao anh giỏi vậy? Anh biết tiếng nào nói em nghe với? Đầu tiên là tiếng Việt Nam. Ơ, tiếng Việt Nam ai chả biết, nước ngoài cơ. Anh Pháp, Nhật, Trung, Hàn, Mã Lai, Bồ Đào Nha, Nga, Ả Rập, Tây Ban Nha, Hindi, Bengali. Đó là 10 thứ tiếng thông dụng trên thế giới được chuộng nhất. Tôi lại nói anh giỏi quá, trả bù cho em, chỉ biết mỗi tiếng mẹ đẻ. Hay là bây giờ anh dạy em nói tiếng Anh đi nha, em thích học lắm. Được, về anh đăng ký cho em một khóa học tiếng Anh giao tiếp. Không, bây giờ cơ, tiếng Anh em chỉ biết mấy từ cơ bản thôi. Ví dụ, I love you. Anh phì cười. Sao anh cười, có phải em phát âm sai không? Hay là anh nói cho em nghe một lần đi? Đi anh. Tôi nài nỉ kinh quá. Thế là anh nói, em phải nói như này này, I love you, Như vậy mới đúng. Tôi chù môi. Không, em vẫn chưa nghe rõ. Anh nói lại đi. Anh chiều tôi lặp lại. Sao ạ? Tôi chỉ đợi như vậy liền đáp lại anh. Được rồi, em cũng yêu anh. Anh không cần nói nhiều như vậy đâu. Em hiểu mà. Anh nhíu mày, sau mấy giây mới biết bị tôi lừa, liền véo vào eo tôi khiến tôi lạ oai oái. Đến anh tài xế cười nói gì đó, mà theo chồng tôi dịch lại là anh ấy bảo chúng tôi trông thật hạnh phúc. Tôi cũng thấy như vậy, tôi đã nghĩ rằng sau lần này chúng tôi đã vượt qua biết bao thử thách, chắc hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng tôi thôi. Chúng tôi ở lại Singapore, anh đưa tôi đi rất nhiều nơi, đến nơi nào anh cũng chụp ảnh lại, cả khi tôi ăn, chúng tôi uống nước, anh cũng quay video. Tôi không ngờ anh cũng sống ảo như vậy đấy. Được nghỉ 14 ngày nên mỗi đất nước chúng tôi chỉ ở 2 hôm, lại di chuyển lên máy bay đến đất nước khác. Anh đưa tôi đến toàn là nơi đẹp, ăn những món ngon, khám phá những cảnh quan và nét văn hóa của từng đất nước. Khoảng thời gian đó thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Bây giờ nghĩ lại, cảm xúc đó ở trong lòng vẫn còn. Kết thúc kỳ nghỉ, dù rất mệt nhưng cũng rất vui. Khi về nhà, tôi có mua rất nhiều quà cho từng thành viên trong gia đình, có cả quà cho ba mẹ và anh Nhân nữa. Tôi định sẽ gửi bưu điện về trước, khi nào chồng tôi rảnh thì bọn tôi về sau. Về nhà nghỉ ngơi thêm một hôm, thế là chồng tôi lại đi làm. Hình như công ty dồn việc nhiều quá, nên hôm sau đó chồng tôi rất hay về muộn. Lúc anh về thường là 10 giờ, 11 giờ đêm, có khi 1-2 giờ sáng. Anh bảo rằng tăng ca, vì do anh nghỉ nên nhiều công việc phải đích thân anh giải quyết mới được. Tôi cũng đinh ninh là như vậy. Cho đến khi hôm đó tôi thấy áo anh có mấy vết son môi ở bầu áo, trước ngực và cả trên vai, màu son đỏ thắm, và chắc chắn màu son này không phải của tôi rồi. Vậy là của ai? Tôi run rẩy cầm chiếc áo mà tim đập thình thịch. Biết bao giả thuyết được tôi nghĩ đến. Chồng tôi bình thường không phải thuộc tiếp người dễ gần, vậy người tiếp xúc được với anh phải là thân thiết, thân đến mức còn để lại nhiều nụ hôn trên áo thế này đây, hắt hẳn phải là đặc đặc biệt. Tôi ngồi trên giường, chiếc áo để kế bên, đợi anh về hỏi cho rõ. Tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng, dù là việc nhỏ nhất. Đến khi cánh cửa được đẩy vào, anh bước vào, anh nhíu mày hỏi tôi. Sao giờ này em vẫn còn chưa ngủ? Vậy sao giờ này anh mới về? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh bận, em tưởng anh đi chơi à? Bận gì? Bận đu đưa với gái à? Tôi ném cái áo vào người anh chụp lấy. Không quá khó khăn để anh nhìn thấy những dấu hôn trên chiếc áo này. Anh nhìn tôi rồi lảng tránh. Khuya rồi ngủ đi, có gì mai nói. Em muốn anh giải thích rõ ràng. Anh chẳng có gì phải giải thích cả. Tôi nhếch môi. Anh nói hay thật. Áo anh đầy những vết son như này mà bảo không có gì giải thích. Anh nói tôi là con nít lên ba hay sao hả Thắng? Của ai? Chồng tôi đặt cặp lên bàn, đưa tay nới lỏng cà vạt. Lúc này tôi để ý, thấy trên cổ anh có gì đó đo đỏ. Tôi lao đến kéo mạnh ra. Không phải một mà là 2-3 dấu đỏ nhỏ, mà người khác nhìn vào cũng đủ hiểu đó là gì. Tôi sốc quá, hỏi anh một câu thừa thãi, hỏi một câu mà tôi biết rõ câu trả lời. Cái gì đây? Anh không trả lời. Tôi hét lên. Tôi hỏi anh cái gì đây? Anh nói đi. Anh bị câm à? Anh nói đi. Anh im lặng. Tôi điên quá đánh thùm thụp vào người anh, vừa đánh vừa chửi. Tôi hỏi sao anh không nói? Tại sao anh làm vậy với tôi hả? Tại sao? Tôi khóc, nước mắt rơi lã chã xuống mặt, vị nó mặn hơn cả muối, đắng hơn cả thuốc. Dư vị nó khó tả lắm, nói chung là nó không dễ chịu một chút nào. Lồng ngực tôi như ai dùng kim đâm thủng, đau và hụt hẫng. Tôi cứ mắng chửi anh, đánh anh, rồi khóc lóc như không chịu nổi tôi. Anh lập tức hất mạnh tay tôi ra khỏi người anh, khiến tôi té xuống đất. Anh quát lên. Đủ rồi đấy, cô kêu đủ chưa? Bực cả mình. Tôi sững sờ nhìn anh. Nếu cô cứ muốn biết như vậy thì tôi nói luôn cho cô biết. Đúng, đấy là vết son của người phụ nữ khác đấy. Tôi thích như vậy đấy, có được không? Tôi nghe anh nói mà đầu lưỡi gần như bị đông cứng. Phải rất khó để hỏi ngược lại anh. Anh có người phụ nữ khác? Chứ cô nghĩ tôi sẽ bên cạnh một người không thể sinh cho tôi một đứa con à? Nhi, cô tỉnh lại đi. Gia đình tôi cũng phải có người nối dõi chứ. Thì ra là vậy. Vì tôi vô sinh, vì tôi không thể sinh cho anh những thiên thần như anh mong muốn, nên anh tìm đến người phụ nữ khác. Tôi cười chua chát hỏi anh. Vậy sao? Vậy anh còn cứu lấy tôi làm gì? Sao anh không để tôi chết luôn đi? Anh cứu tôi làm gì? Giờ chính anh đâm tôi một nhát. Thắng, anh tàn nhẫn lắm. Cô đừng hiểu lầm mà gộp hai chuyện lại với nhau. Tôi chỉ muốn có vài đứa con. Tôi không nói sẽ bỏ cô. Tôi vẫn có trách nhiệm với cô hẳn hoi. Tôi không cần. Tôi đã từng nói với anh, nếu không phải là duy nhất thì sẽ cắt đứt. Tùy cô vậy. Anh bỏ đi vào nhà vệ sinh, bỏ mặc tôi ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà lạnh lẽo, lạnh hơn cả tâm can tôi lúc này. Tôi khóc, những tưởng sau phong ba bão táp chúng tôi sẽ hiểu nhau, sẽ cố gắng để có một gia đình trọn vẹn. Nhưng không, đó chỉ là tôi tưởng, là tôi nghĩ, còn anh thì không. Mà đúng rồi, anh có bao giờ yêu tôi đâu. Đến ba từ yêu cũng do tôi lừa anh nói. Anh chưa hề mở miệng nói yêu tôi hay thể hẹn gì cả. Chỉ có tôi ôm mơ mộng rồi tự huyễn ảo một mình mà thôi. Là do tôi tự mình đa nghi, giờ còn trách ai? Nực cười quá. Khi anh đi ra, trên người là bộ quần áo ngủ, thả một ánh nhìn về phía tôi và hỏi, cô muốn ngồi đó đến sáng sao? Tôi cười nhạt một cái, đứng dậy đi đến trước mặt anh và hỏi, anh qua lại với ai tôi không cần biết, nhưng quan điểm của tôi rất rõ ràng, cái gì có thể dùng chung, nhưng quần lót và đàn ông phải là duy nhất, tôi không muốn xài chung với ai cả. Thì sao? Tôi muốn anh dứt khoát rõ ràng, bờ môi anh cong lên rất đẹp. Ý là cô bảo tôi phải lựa chọn. Đúng vậy. Thắng nhếch môi, đưa tay anh ta lên bóp vào cằm tôi. Đôi khi mình phải hiểu vị trí của mình là ở đâu và cần làm gì tốt, hiểu không? Tôi tát Thắng. Đúng, tôi đã đánh anh ta. Rất mạnh, rất đau. Khốn nạn. Tôi hận anh. Anh là cái đồ tồi tệ. Tôi mắng anh xong rồi thì ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở như chưa từng được khóc. Anh không vỗ về, không năn nỉ, không van xin, chỉ còn bóng tối cùng với tiếng thở của cả hai trong đêm. Đêm ấy với tôi là một đêm rất dài trong nước mắt. Sáng sớm, anh đã dậy làm vệ sinh cá nhân. Tôi cũng không ngủ được nên khi anh vừa đi ra tôi đã nói, không sinh được con cũng chẳng phải lỗi của riêng tôi. Nhưng anh cắm sừng tôi mà tôi im lặng chịu đựng thì là tôi ngu. Cho nên tôi nghĩ chúng ta cần thẳng thắn giải quyết chuyện này. Lần đầu tôi sẽ tha thứ cho anh. Anh có đồng ý cắt đứt với người đó hay không? Tôi cho anh 3 ngày. Anh cứ suy nghĩ rồi trả lời. Nói xong những suy nghĩ trong lòng, tôi lướt qua anh rồi đi vào nhà vệ sinh, xả nước ra khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Tôi thật sự không muốn xa anh đâu. Tôi yêu anh mất rồi. Bức tranh gia đình tôi vẽ ra vẫn chưa thành hiện thực kia mà. Tại sao? Tại sao lại trớ trêu như vậy? Tôi cứ khóc, khóc rất lâu, nước mắt chảy xuống nhiều đến mức tôi không còn cảm nhận được nữa. Khi tôi ra ngoài anh đã đi rồi, chiếc cặp và áo vest không còn trong phòng nữa. Tôi cũng chẳng buồn xuống nhà, cứ nằm ỉ trên giường suy nghĩ rất nhiều. Tôi còn nghĩ đến nếu anh chịu thay đổi, đồng ý quay về, thì có khi tôi cũng nên tha thứ cho anh. Con người không ai không có lỗi, thêm nữa mong ước của anh là có con, mà tôi thì không làm được ngay lúc này. Mẹ chồng tôi thấy tôi không xuống ăn sáng thì tưởng tôi ốm nên lên thăm. Tôi bảo hơi mệt, bà liền bảo người làm cháo nấu cho tôi ăn bồi bổ. Tôi nhìn bà, nửa muốn nói chuyện của chồng tôi, nửa lại thôi. Tôi cũng không muốn chuyện của chúng tôi làm ông bà thêm lo lắng, để mấy hôm nữa xem sao. Tôi với chồng mình trải qua 2 hôm im lặng, không ai nói với ai một câu gì. Không khí trong căn phòng lúc nào cũng nặng nề. Đến hôm thứ 3, anh là người lên tiếng trước. Cô ấy có thai rồi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, cố gắng để cổ họng không phát ra tiếng nức nghẹn đang ứ lại, cố gắng hỏi anh bằng cái giọng điềm tĩnh nhất. Vậy sao? 2 tháng rồi. 2 tháng, tức là đã qua lại từ trước. Ừ. Tôi cười, nhưng mà lệ lại tuôn ra. Tôi đã nhắm mắt mong rằng anh chỉ nhất thời say nắng. Nhưng không, bây giờ cô ấy đã có thai, cái thai đã được 2 tháng rồi. Nghĩa là họ đã qua lại với nhau rất lâu rồi. Chỉ là tôi không biết mà thôi. Chúc mừng anh, sắp được làm ba rồi. Ừ, tôi rất vui vì điều đó. Tôi thích trẻ con. Chúng tôi lại tiếp tục im lặng đến nghẹt thở. Cô ấy muốn một danh phận. Tôi hiểu rồi, anh đừng nói nữa có được không? Tôi sẽ ra đi, trả tự do lại cho anh. Chẳng hiểu sao tôi lại kích động như vậy. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh đứng lên đi đến ngăn tủ, lấy ra tờ giấy giao ước của chúng tôi. Anh nói, chúng ta đã từng giao ước, Nước sông không phạm nước giếng, chuyện ai người đó làm. Bây giờ cô không sinh được mà cô ấy lại đang có thai, tôi sẽ đền bù cho cô thỏa đáng, không để cô phải chịu thiệt thòi. Tôi cười hỏi lại anh, không có con được chẳng phải là do anh của anh hại tôi sao? Đáng ra anh phải hiểu rõ điều đó mà cùng tôi chạy chữa. Nhưng đằng này anh lại mèo mỡ bên ngoài. Nhưng như vậy cũng đủ để tôi biết bản chất thật lòng của anh rồi. Lòng trung thủy của anh cũng rẻ tiền như thế. Được, chúng ta ly hôn. Tôi cũng không muốn dính dáng đến anh một giây nào nữa. Đơn tôi sẽ gửi cho cô ký sau. Nhưng nhà tôi kinh doanh, tôi không muốn rủm beng. Chúng ta chia tay trong hòa bình. Tôi đã nói là sẽ không để cô thiệt thòi, cho nên tôi sẽ đền bù cho cô thỏa đáng. Tiền tôi không thiếu, nên mong cô hợp tác như lúc cô ký vào tờ giấy này. Ừ, anh ta không thiếu tiền. Anh ta có rất rất nhiều tiền. Số tiền trong tài khoản hôm trước chuyển vào số tài khoản của tôi cũng đủ tôi ăn sung mặc sướng một thời gian. Nếu anh ta đã bạc tình, tôi dại gì mà phải đóng một vai người cao thượng. Được, tôi cũng chẳng muốn nhiều. Chỉ cần lợi nhuận 3 năm của cửa hàng anh đều chuyển hết cho tôi sẽ ly hôn. Cô cũng tham nhỉ, nhưng tôi đồng ý, mong cô giữ đúng lời hứa. Im lặng là vàng, tạm thời cô cứ về quê trước, tôi sẽ nói cô về chơi, khi nào tòa gọi thì cô hãy lên. Muốn tống tôi sớm vậy sao? Nhưng cũng được, tiền vào tài khoản, tôi sẽ đi ngay. Lại một ngày nữa trôi qua, tôi nhìn căn phòng mình một lượt, nhìn tất cả những vật dụng chúng tôi từng dùng, nhìn quần áo anh từng mặc, nhìn chiếc cốc đôi để đánh răng, tất cả còn đó, chỉ là tôi sắp phải rời đi. Trời không mưa, nhưng khuôn mặt tôi ướt đẫm, tim trong ngực bỗng hóa nát tan. Chúng tôi nói dối rằng tôi về quê, chơi phụ ba mẹ tôi làm nhà mới. Ba mẹ chồng tôi dễ tính nên đồng ý ngay. Ngày tôi kéo vali đi khỏi căn nhà to lớn đó, chẳng biết nước mắt từ đâu cứ chảy không ngừng. Nhớ đến cảnh đặt tay ký vào tờ giấy ly hôn mà lòng đau như cắt. Cuộc hôn nhân trải qua biết bao cung bậc cảm xúc đành khép lại tại đây. Nhân duyên chúng tôi chỉ đến đây là hết, nghĩa vợ chồng cũng đứt đoạn từ hôm nay. Chiếc xe lăn bánh, tôi đi, đem theo cả những yêu thương chưa kịp nói. Tạm biệt anh, chồng cũ của tôi. Về quê không khí mát mẻ, nhưng những đau xót trong lòng vẫn không mai một. Biết rằng anh phụ bạc tôi, biết rằng chúng tôi đã sắp trở thành hai người xa lạ. Nhưng sao tôi lại nhớ anh quá? Tôi nhớ nụ cười của anh, nhớ bờ môi mỏng dính, nhớ hương thơm trên người anh, nhớ những lần anh trêu tôi, bắt tôi ăn nửa quả táo anh ăn dở. Tôi nhớ anh, nhớ quay quắt, nhớ một người làm tim tôi đau nhói. Tôi ngồi một mình ở trước cửa hiên nhà, nhìn ra xa xăm, mà thật ra nhìn gì tôi cũng không biết nữa. Bóng tối đã bao phủ cả miền quê yên tĩnh, chỉ có tiếng ếch nhái kêu rầm rộ ở ngoài kia. Anh Nhân đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ? Anh hỏi tôi, Nhi, vợ chồng em có chuyện gì à? Tôi cười giấu anh, không có gì đâu anh ạ, tại ở trên đó cũng không có làm gì, nên em về chơi, sẵn tiếp anh với ba mẹ làm nhà luôn. Mà chuyện làm nhà anh tính đến đâu rồi? Ừ, mẹ đi coi thầy, nói là tháng sau mới làm được. Dạ, anh Nhân chần chừ mấy giây rồi mới hỏi tôi tiếp. Anh biết là em đang có chuyện buồn, không tự nhiên mà em về. Nhi, chỉ cần nhìn là anh biết em không ổn, chúng ta lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ anh không hiểu rõ em? Nói cho anh nghe đi, có chuyện gì, đừng chịu đựng một mình. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn còn có anh mà. Chẳng hiểu sao nghe anh Nhân nói đến đó, tôi bật khóc thật to, bao kìm nén trong lòng cũng không muốn giấu giếm. Anh kéo tôi lại, tựa đầu tôi vào vai anh vỗ về. Khóc đi em, khóc sẽ thoải mái hơn nhiều. Tôi nức nở trên vai anh, tôi muốn một lần được yếu đuối, được là một cô gái đang trải qua cảm giác thất tình. Tôi kể anh Nhân nghe tất cả, anh chửi thề. Khốn nạn, sao nó có thể làm như vậy với em hả? Anh phải tìm nó để tính sổ. Đừng anh, mà kể anh ta. Anh Nhân ôm tôi, giọng cũng trầm xuống. Nhi, người ta không cần em, nhưng còn anh sẽ lo lắng cho em hết cuộc đời này. Anh, nhưng em... Ý anh là sẽ lo cho em như một đứa em ruột thịt. Dạ, trời vào tháng mưa, khiến người ta chỉ muốn nằm ì trên giường mà ngủ. Tôi cũng vậy, chẳng muốn xa chiếc giường một chút nào. Bể oải xuống giường, tôi xuống nhà phụ mẹ nấu cơm. Đến khi làm mấy con cá, sao tôi lại thấy nôn nao khó chịu, chỉ muốn nôn ra, liền bụng miệng chạy nhanh ra ngoài thật nhanh. Kỳ lạ là chẳng nôn được gì, mấy ngày liên tiếp đều như vậy, cứ thức ăn nào tanh là tôi lại buồn nôn. Mẹ tôi hỏi, Nhi, con sao vậy? Con cũng không biết nữa, mấy hôm nay ngày nào cũng khó chịu, mà nôn thì nôn không được, không biết có phải con bị đau bao tử không nữa. Mẹ tôi liền bảo, không lẽ con có bầu, hình như là có bầu rồi đó Nhi à. Có bầu, làm sao mà có được, chắc không có đâu mẹ. Biết đâu được, con chạy ra tiệm thuốc Tây mua que thử về đi, mẹ thấy giống lắm đấy. Tôi nghe vậy cũng muốn thử, nhưng không dám hy vọng nhiều đâu. Đến khi cả ba que đều nổi lên hai vạch, tôi không biết nên cười hay nên khóc. Tôi có thai với người sắp cùng tôi ra tòa ly dị, sao cuộc đời lại trớ trêu tôi như vậy?